Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, các ngươi chọn. Lý Đâu Đâu cảm thấy đây thật là một cái rất tục sáo cầu gãy. Một người tốt bị ném vào tù bên trong, bị trong tù người xấu khi dễ, hoặc là bị sống đánh chết, hoặc là bị sống đánh gần chết. Loại chuyện này sư phụ trước kia nói với hắn qua. Sư phụ nói, trong tù vậy có ba loại người không dễ chọc. Một là cùng cai tù ngục tốt có cấu kết người. Bọn họ chính là chân chó, ỷ thế hiếp người. Một loại là tử tù phạm, cách cái chết đã không bao xa. Dù sao cũng phải chết người. Còn có cái gì đáng sợ có thể cố kỵ. Cho nên loại người này cũng không tốt trêu chọc. Lại còn một loại chính là trong ngục giam lão du điều. Những người này liền đem tù đương ra như nhau. Bọn họ mặc dù không nhất định có bao nhiêu chỗ dựa vững chắc mạnh bao nhiêu bản lãnh. Nhưng bọn họ lẫn vào mở. Lý Đâu Đâu trước mặt cái này lớn lên giống cái con cóc ghẻ vậy người đàn ông chính là trong đó một loại. Hắn kêu lại ma tử. Nghe nói là khi còn bé đã sanh một chàng không biết là cái gì bệnh. Mạng lớn không có chết. Nhưng là để lại đầy mặt đầy cái hố. Người này là cái tội phạm tử hình. Hẳn là sau thu thì cứ hỏi chém. Hắn lúc tiến vào liền không ai dám chọc. Bởi vì nói là hắn người nhà diệt môn. Như vậy hung đồ cướp hung hãn. Trong tù người sẽ không gạt sinh. Không làm được sẽ bị giết ngược. Ở trong tù đóng gần nửa năm. Cái này lại ma tử đã là nơi này làm chùm. Không ai dám chọc hắn. Nhưng là hắn dám trêu người khác. Nhìn ai không vừa mắt đi lên đánh liền. Dù sao hoặc là hắn đánh chết người hoặc là bị người đánh chết. Hắn không có vấn đề. Lý Đâu Đâu đang nhìn hắn. Hắn vậy đang nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Người này thật là xấu xí. Lại ma tử suy nghĩ. Người này thật là nhỏ. Hắn nhất định đang suy nghĩ ta rất xấu. Lý Đâu Đâu muốn hắn nhất định suy nghĩ ta rất nhỏ. Bộ đầu Lý Trường Hưng giao xuống chuyện lại ma tử không dám không làm. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ sống không bằng chết. Lý Trường Hưng có 10.000 loại phương pháp hành hạ hắn. Nếu như hắn nghe lời Lý Trường Hưng còn sẽ từ bên ngoài mang về chỗ tốt hơn cho hắn. Ở chỗ này, một con gà quay chính là tuyệt thế món ăn ngon. Nhưng mà ngày hôm nay Lý Trường Hưng phái cho hắn công việc này hắn hơi có chút làm khó. Trước mặt cái này đứa nhỏ mới bay lớn, chừng 10 tuổi. Cho dù là một cái tiểu tử 17-18 tuổi đứng ở trước mặt hắn, hắn ra tay thời điểm có thể cũng sẽ không có cái gì do dự. Nhưng mà một cái đứa nhỏ, ngươi tại sao tiến vào? Lại ma tử hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nói, bởi vì cứu người. Lại ma tử khẽ cau mày. Một lát sau hỏi, ngươi cứu ai? Lý Đâu Đâu nói, bạn ta. Lại ma tử nói, vậy còn tốt. Không tính là quá oan uổng. Lý Đâu Đâu hỏi. Tại sao? Lại ma tử nói. Nếu như bởi vì ngươi cứu nhân vật nhỏ tám gậy che đánh không người tiến vào. Vậy thì có điểm oan uổng. Ngươi cứu chính là bằng hữu. Thời điểm cứu người nhất định cam tâm tình nguyện. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Lòng nói cái này đặc biệt là cái gì oai lý tà thuyết. Ngươi là quan phủ người an bài tốt đối phó ta chứ? Lý Đâu Đâu ngẩng đầu, nhìn lại ma tử ánh mắt nghiêm túc hỏi, nếu quả là như vậy, có thể hay không nói cho ta bọn họ dự định làm sao hành hạ ta? Ta hảo tâm bên trong trước làm chuẩn bị. Lại ma tử nói, dù sao cũng phải cần làm, trước nói cho ngươi cũng không sao. Ý tứ phía trên là để cho ta cầm ngươi tứ chi cắt đứt, lại đem ngươi miệng đánh nát, như vậy ngươi liền muốn nói không thể nói muốn viết không thể viết. Lý Đâu Đâu nói, vậy còn tốt, ta cho là muốn đánh chết ta đây. Lại ma tử xem quái vật nhìn Lý Đâu Đâu nói, đánh cho thành như vậy ngươi cảm thấy so chết liền tốt. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái, còn sống liền so chết liền tốt. Lại ma tử lắc đầu, vậy là ngươi thật không có trải qua, ngươi không biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn từ trên xuống dưới quan sát một tí Lý Đâu Đâu. Có chút hơi khó nói. Vẫn là chính ngươi chọn đi. Ngươi là muốn trước bị ta làm bể miệng. Trước hay là cắt đứt tứ chi? Lý Đâu Đâu nói. Ta ta cảm thấy ngươi người tạm được. Lại ma tử ngẩn ra. Ngươi lời này là ý gì? Lý Đâu Đâu nói. Nếu như ngươi là một cái thật không chuyện ác nào không làm người. Hẳn không biết và ta trò chuyện những thứ này. Đi lên trực tiếp đánh là được. Cần gì phải nói nhảm. Lại ma tử lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Hắn lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía trong tù những thứ khác tù nhân phân phó nói. Các ngươi động thủ đi. Trước cầm hắn tứ chi cắt đứt. Như vậy hắn còn có thể lớn tiếng kêu mấy tiếng. Những đại nhân nghe được hẳn biết lái tim. Cái này trong tù có 7-8 người. Tuổi lớn có 5-60 tuổi. Tuổi còn nhỏ có 17-18 tuổi. Từng cái nhìn cũng người không ra người quỷ không ra quỷ tựa như. Hàng năm không hôm nay ngày để cho bọn họ nhìn như màu da đều có chút phát trắng. Mà trên mình lại bẩn. Cái loại này lại trắng lại bẩn dáng vẻ giống như là một cái mới vừa từ dưới đất bò ra thi. Thể, 7-8 người hướng Lý Đâu Đâu xúm lại. Lớn tuổi nhất cái đó vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ ngươi đừng trách chúng ta. Chúng ta vậy được còn sống à? Ta để cho bọn họ động thủ thời điểm tận lực nhanh lên một chút. Phế nói cái gì? Nhanh chóng làm xong. Tránh một hồi bị mắng. Ngươi lên trước à? Ngươi con mẹ nó làm sao trước không trên? Không phải là bớt tư chi sao? Không có gì. Lên đi. Một đám người vừa nói một bên cầm Lý Đâu Đâu vây lại. Lý Đâu Đâu đã lui đến nhà tù góc tường. Ở nơi này góc chết bên trong. Tựa hồ đã đến tuyệt lộ cuối. Lại ma tử ở đám người phía sau ngồi xuống. Không muốn đi xem. Một hồi phải có máu thịt mơ hồ tình cảnh. Một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ sẽ bị những người đó sống đánh cho thành tàn phế. Cánh tay chân bị cắt đứt. Hơn phân nửa xương còn sẽ lộ ra. Nếu như không cứu trị nói. Có lẽ sống không được bao lâu. Sẽ là đau chết sẽ là chịu đựng chết. Lại ma tử ngồi ở đó. Nhìn. Trong miệng tới lui lẩm bẩm mấy chữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở quốc rất nhiều người đều tin phụng từ Tây vực truyền tới Thiền Tông. Phạm phức tạp tối tam. Các lão bách tính đại khái quen thuộc vậy chỉ một câu này. Chờ một chút. Ngay vào lúc này. Bị ngăn ở góc tường Lý Đâu Đâu bỗng nhiên kêu một tiếng. Đã chuẩn bị người động thủ cửa đều dừng lại. Tựa hồ là đối với Lý Đâu Đâu sau cùng thương hại. Ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Một cái trong đó tù nhân hỏi. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Các ngươi quý trọng mình một chút được không? Bị giam ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Liệu tới các ngươi đã rất khó chịu. Nếu như lại bị thương nói. Trên thân thể đau đớn khá tốt chút. Nhưng mà trong lòng đau đớn các ngươi khẳng định khó mà chịu đựng. Nhiều người như vậy đánh một cái đứa nhỏ. Còn bị đứa nhỏ đánh các ngươi cất đái không giữ được. Nhiều mất mặt, cái đó 17-18 tuổi trẻ tuổi tù nhân trong ánh mắt lộ ra hung quang. Hắn cầm phía trước người tách ra. Một chân đạp hướng Lý Đâu Đâu ngực. Là ngươi tự tìm chết. Lý Đâu Đâu một bên thân. Một cước kia liền đá vào trên tường. Một cước này lực độ rất lớn. Trẻ tuổi tù nhân nơi mắt cá chân truyền ra rắc rắc một tiếng. Rất rõ ròn. Tất cả người hẳn đều nghe được. Trẻ tuổi tù nhân cái này tàn bạo một cước phế mình chân. Lý Đâu Đâu một chân đạp ở trẻ tuổi tù nhân chống đỡ trên đùi. Trẻ tuổi tù nhân ngay sau đó té ngã trên đất. Lý Đâu Đâu lại một cước dẫm xuống đi. Hung hăng dẫm lên trẻ tuổi kia tù nhân trên cổ. Tàn bạo không giống cái đứa nhỏ. Trẻ tuổi tù nhân trong giọng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Ánh mắt đi lên lộn một cái. Thân thể một tí một cái co quắp, nhìn như trong chốc lát là không đứng dậy nổi. Ta quên nói cho các ngươi. Lý Đâu Đâu ánh mắt quét qua những cái kia tù nhân. Từng chữ từng câu nói. Ta quả thật tuổi không lớn lắm. Ta cũng đúng là cứu người tiến vào. Nhưng ta thời điểm cứu người giết hai người người. Hai cái bộ khoái. Những lời này vừa ra miệng. Mới vừa còn vây quanh người tất cả đều theo bản năng lui về phía sau. Lý Đâu Đâu sửa sang lại mình một chút quần áo, nhưng vẫn là không có rời đi góc tường vị trí. Lúc này những cái kia tù nhân bên trong mới có người kịp phản ứng. Lý Đâu Đâu lui đến góc tường không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì vậy ở trong mắt người khác góc chết thực thì càng lợi cho phòng thủ. Tựa vào nơi góc tường, hắn chỉ cần đối phó ngay mặt kẻ địch là được, không cần lo lắng mình sau lưng. Ta giết người là bị bất đắc dĩ, chẳng lẽ giết các ngươi thì không phải là bị bất đắc dĩ? Lý Đâu Đâu nói, nếu như cảm thấy ta nói không thể tin, các ngươi cứ đi lên thử một chút, chớ tin hắn. Cái đó lâu năm tù nhân lớn tiếng nói, hắn như thế nào đi nữa cũng là một đứa nhỏ, khí lực chưa đủ, đánh không quá chúng ta. Mọi người cùng nhau tiến lên, xem hắn có thể ngăn mấy quyền mấy đá. Đúng, hắn khí lực không theo kịp. Một đám người vừa nói, cũng không có người lại cái đầu tiên đi về trước xông lên. Lý Đâu Đâu thở dài nói, ta khí lực chưa đủ. Nếu như các ngươi biết ta một bữa cơm ăn bao nhiêu thứ mà nói, nhất định sẽ không nói những lời này. Đều tránh ra. Lại ma tử đứng lên, sải bước đi đến Lý Đâu Đâu trước mặt, thâm độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đâu Đâu ánh mắt. Ta đây là coi thường ngươi, nhìn ngươi là cái đứa nhỏ người vô hại, không nghĩ tới cũng là nhân vật hung ác. Đã như vậy, vậy thì không có gì có thể cố kỵ. Lại ma tử tay trái một quyền đánh về phía Lý Đâu Đâu mặt. Lý Đâu Đâu hướng bên phải nhanh một tí, nhưng mà lại ma tử lại có thể võ nghệ không tầm thường. Tay trái một quyền là hư chiêu. Ở Lý Đâu Đâu đi bên phải né tránh đồng thời, hắn quyền phải đập về phía Lý Đâu Đâu mặt. Nhưng mà hắn động tác tựa hồ cũng ở Lý Đâu Đâu phán đoán bên trong. Lý Đâu Đâu hướng bên phải nhanh một tí, mục đích chính là hấp dẫn lại ma tử quyền phải công ra tới. Một quyền kia đi ra, Lý Đâu Đâu lập tức rùn người. Kim Trung Bình Tấn như nhau hướng lại ma tử hạ bộ liên tục mãnh công mười mấy quyền. Cái này mười mấy quyền cũng bất quá là ở hai tức bên trong mà thôi. Đối với hắn cái tuổi này mà nói, hai tức mười mấy quyền đã hiếm thấy. Cái này mười mấy quyền đả đều là cùng một vị trí. Lại ma tử mặt biến thành khổ qua như nhau. Lý Đâu Đâu nghiêng người tránh ra. Lại ma tử ùm một tiếng ngã nhào xuống đất. Người cũng co giúp. Đau ai u kêu loạn. Lý Đâu Đâu nhìn lại ma tử vậy thống khổ diễn cảm nói. Ta đã tự tay thí nghiệm qua rất nhiều lần. Như cũ rất khó hiểu. Người chứng và mặt kết quả có cái gì trực tiếp liên lạc. Khó chịu tại sao mặt sẽ vặn vẹo thành như vậy. Sau đó suy nghĩ. Tại sao người quản mặt còn kêu gương mặt đâu? Thật ra thì không phải gương mặt. Có lẽ là liền chứng. Xem ra cổ nhân sớm đã có suy đoán như vậy. Hắn còn có thể ở nơi này nói bậy nói bạ. Là bởi vì là ở lại ma tử ngã xuống sau đó. Còn dư lại 6 người toàn tất cả lui về phía sau. Những thứ này lâu dài bị giam ở nhà tù bên trong người. Phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu. Nếu không cũng sẽ không bị lại ma tử một người trấn áp. Cái này phòng giam bên trong hung ác nhất vậy hai cái đã ngã xuống. Những người còn lại ngày xưa đều là cáo mượn oai hùng. Ai cũng không dám sẽ ra tay. Lý Đâu Đâu đưa tay chỉ cái đó số tuổi lớn tù nhân nói. Các ngươi hiện tại cầm hắn cánh tay cắt đứt. Hắn cái tuổi này bị giam ở nhà tù bên trong. Còn ở phía sau giật dây người khác đi lên. Nhất định là một xấu xa loại. Các ngươi cắt đứt hắn cánh tay. Ta cũng không cắt đứt các ngươi. Cái tuổi đó lớn một bên lui về phía sau vừa nói. Các ngươi đừng nghe hắn một cái đứa nhỏ nói bậy nói bạ. Cái vật nhỏ này rất xấu. Lý Đâu Đâu nhún vai nói. Ta là khẳng định phải chết. Bởi vì ta giết bộ khoái. Nhưng ta trước khi chết. Ta có thể đem các ngươi giết tất cả. Dù sao ta chỉ có một cái mạng. Trước khi chết, ta còn có thể để cho mình bị khi dễ. Hắn rốt cuộc rời đi cái đó góc tường. Bởi vì hắn biết mình đã khống chế cục diện. Lý Đâu Đâu giơ ngón tay lên hướng cái đó lâu năm tù nhân mặt. Đánh hắn, vẫn là đánh ta. Các ngươi chọn, Lý Đâu Đâu cảm thấy đây thật là một cái tục sáo cầu gãy. Cũng may lão tử con mẹ nó không phải một người tốt. Nếu không còn không bị các ngươi khi dễ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.